Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1638, kinh hỷ. Bốn canh, Vu Tư Viêm quá rõ ràng huyền diệt nhất mạch bây giờ tại huyền thủy thần các địa vị. Có Tô Sư Huynh tồn tại, coi như không phải nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không xê xích gì nhiều, muội muội của hắn. Cũng không phải chênh lệch quá nhiều. Hắn tự thân trở thành quan giám khảo một trong. Cái khác tám vị quan giám khảo nhất định sẽ nể tình. Ân, mặt mũi này là cho Huyền Diệt Phong, hoặc là nói là cho Tô Sư Huynh. Dương Hợp Minh, ngươi chú ý tới sao? Cái này chín vị bên trong, ở giữa vị nào địa vị tựa hồ tối cao? Trong đám người, Ngụy Cố nhìn chằm chằm đài cao. Cẩn thận xác định, liên tục xác định về sau, nhỏ giọng đối với người bên cạnh mở miệng nói, Dương Hợp Minh, cũng là Đạo Kình Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú người. Cùng Ngụy Cố quan hệ rất tốt, hai người là cùng một năm gia nhập Đạo Kình Tông, Ngụy Cố một mực ép Dương Hợp Minh một đầu, nhưng quan hệ của hai người lại không hiểu rất tốt, Dương Hợp Minh rất ít nói. Hắn có chút thanh tú, tuổi tác ngược lại là so Ngụy Cố lớn hơn một chút. Hắn do dự một chút, vẫn là gật đầu, im miệng, chín vị thượng thần là các ngươi có thể nghị luận. Lập Yến bà lão hừ một tiếng, chặn lại nói, để tỏ lòng tôn kính, nàng trực tiếp xưng hô cái này chín vị quan giám khảo làm đầu thần. Ngụy Cố cùng Dương Hợp Minh nhanh chóng rụt rụt đầu. Khanh khách, cũng chính là một cái dây. Vu Tư Bích nhưng là che miệng cười. Xinh đẹp cực kỳ, thậm chí, đều có chút có thể cùng một bên Tiêu Diên tranh diễm cảm giác. Tư Bích cười cái gì? Lập Yến bà lão hỏi, thái độ tốt hơn nhiều. Mặc dù, nàng có chút thấp thỏm, nếu không phải Vu Tư Bích bối cảnh rất lớn, nàng cũng muốn mắng, còn dám cười. Nếu như bị chín vị đưa ra thị trường nghe được, cho đùa nhưng lớn lắm, đây là tại đùa lừa, Vu Tư Bích đúng là không làm sao phản ứng Lập Yến bà lão, mà là ánh mắt vẩy một cái, nhìn về hướng một bên Tiêu Diên, trước thần nữ, ngươi cảm thấy bản thần nữ, đang cười cái gì? Tiêu Diên nhíu mày một cái chớp mắt, liền buông lỏng ra, không có phản ứng, mà Đạo Kình Tông những người khác. Đều có hơi chút không thoải mái. Vu Tư Bích có chút khi dễ người rồi. Tiêu Diên thần nữ chi vị bị cướp đi, coi như xong, cũng không trở thành trực tiếp gọi là trước thần nữ a. Có chút quá khi dễ người rồi. Hừ, người câm sao? Vu Tư Bích hừ một tiếng. Tiếu Dung bớt phóng túng đi một chút, nhưng ánh mắt bên trong cao ngạo cùng đắc ý đã muốn toàn bộ xong đầy tràn rồi. Ngụy Cố, Dương Hợp Minh, Trần Chi, các ngươi đều đoán một chút. Vu Tư Bích quay đầu vừa nhìn về phía Đạo Kình Tông cái khác mấy người trẻ tuổi, hỏi, thần nữ, ta không biết. Ngụy Cố nhanh chóng cúi đầu, có chút cung kính cùng sợ hãi nói, lúc đầu, nửa năm này, Vu Tư Bích danh tiếng cũng rất thịnh. Huống chi, hiện tại, Vu Tư Bích đều áp chế Tiêu Diên rồi. Hơn nữa, có tông chủ hòa trưởng lão đám người ủng hộ. Chớ nói chi là nghe nói thần nữ ca ca chính là huyền thủy thần các đệ tử. Giờ phút này, bị Vu Tư Bích điểm danh, hắn thật sự là tâm thần run lên. Dương Hợp Minh cùng Trần Chi cũng là nhanh chóng cúi đầu. Làm sao biết, như vậy. Các ngươi rất nhanh liền biết rồi. Bản thần nữ, trước giữ bí mật, Vu Tư Bích đầu cao cao nâng lên. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập miệt thị hết thảy thần quang. Cũng chính là một cái dây. Trên đài cao, Vu Tư Viêm ánh mắt di chuyển. Ánh mắt của hắn một di chuyển. Bất kể là trên đài cao cái khác tám mạch tám cái huyền bảng đệ tử. Vẫn là phía dưới người đông nghìn nghịt. Cũng đều theo Vu Tư Viêm ánh mắt mà di chuyển. Rất nhanh, Vu Tư Viêm ánh mắt đã rơi vào Vu Tư Bích trên thân. Đáng chết, Tư Bích, để ngươi không cần nói, không cần loạn cười, ngươi vậy mà, như vậy một cái chớp mắt, Lập Yến bà lão kém chút sụp đổ. Vừa rồi, Vu Tư Bích đang cười, đây là không tôn trọng, đây là không nghiêm túc, đây là tại khiêu khích. Quả nhiên, hiện tại, đáp lên thần theo dõi. Hơn nữa, còn là đứng ở chính giữa vị nào. Rõ ràng địa vị không giống với thượng thần. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Từ Linh, Vương Trâm đám người, cũng đều dọa sợ. Ngụy Cố, Dương Hợp Minh đám người thậm chí đã đang run rẩy, đều muốn đứng không yên. Khanh khách, nhưng mà lệnh người rung động là... Vu Tư Bích vậy mà chẳng những không biết ăn năn, chẳng những không biết sợ hãi, không ngờ cười, một tia thu liễm không có. Đây là đang tìm chết à? Lập Yến bà lão đám người, mồ hôi lạnh đều đi ra rồi. Trên khuôn mặt già nua tất cả đều là trắng bệch chi sắc. Mà đài cao phía dưới, càng là tĩnh mịch, cái khác những cái kia người tham gia khảo hạch. Còn có người tham gia khảo hạch các thân thuộc, đều khẩn trương sẽ không hít thở. Chẳng lẽ, khảo hạch còn chưa có bắt đầu, liền muốn có người thê thảm. Trong lúc nhất thời, Vu Tư Bích, thành tiêu điểm, vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Không biết bao nhiêu nói chào phúng, đáng tiếc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Sau một khắc, Tư Bích, ngươi cười cái gì a? Vu Tư Viêm mở miệng. Hắn vậy mà cũng cười. Nói xong, Vu Tư Viêm càng là giơ tay lên, chỉ hướng Vu Tư Bích, đối với bên cạnh cái khác tám mạch huyền bảng đệ tử nói: "Nha đầu này là ta muội muội, ân, thân muội muội, từ nhỏ bị ta làm hư rồi, thiên phú cũng không tệ lắm, lại không thích tu luyện, cả ngày hồ nháo, không phải sao, mới nhân đạo cảnh 2 tầng." Liền chạy tới tham gia huyền thủy thần các khảo hạch. Không biết lượng sức nha đầu. Hắn như vậy quang minh chính đại nói ra. Chính là nói cho cái khác quan giám khảo. Đây là ta muội muội. Nàng nhất định cần vào huyền thủy thần các. Hắn nói xong, càng yên tĩnh. Toàn bộ dãy núi đều yên tĩnh không tiếng động. Lập Yến bà lão, Ngụy Cố, Vương Trâm, Dương Hợp Minh đám người đều mất hồn, sợ choáng váng, kinh hỉ choáng váng. Sao? Làm sao có thể? Quan giám khảo bên trong địa vị cao nhất một vị là Vu Tư Bích ca ca. Trời à, bọn hắn từ Vu Tư Bích nơi đó đã biết rõ Vu Tư Bích ca ca tại Huyền Thủy Thần Các có không tệ địa vị, là huyền bảng đệ tử, vẫn là huyền diệt nhất mạch đệ tử. Cùng với Tô công tử có một tia tia liên hệ, có thể làm sao cũng không nghĩ đến. Vậy mà đến một bước này, quan giám khảo một trong, quan giám khảo bên trong địa vị cao nhất một cái. Cái ngạc nhiên này quá lớn, lớn đến Lập Yến bà lão đám người tâm thần đều nổ tung rồi. 100% xác định Vu Tư Bích có thể khảo hạch thành công a. Không hề nghi ngờ, ha ha, Vu huynh. Muội muội của ngươi thật xinh đẹp. Khuynh quốc khuynh thành, Vu huynh, muội muội của ngươi thiên phú giống như ngươi tốt. Loại này yêu nghiệt, Huyền Thủy Thần các sao có thể buông tha? Ta dám cam đoan lệnh muội nhất định có thể thông qua khảo hạch. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp theo, trên đài cao, mặt khác 8 cái 8 mạch huyền bảng bên trên đệ tử cười ha ha. Su Nịnh nói: "Còn kém nói rõ, muội muội của ngươi chính là một đống phân, đều có thể vào thần các rồi." "Không có cách, bối cảnh quá lớn, lớn đến muốn không nhìn quy tắc, cùng với Tô Trần dính lên một tia quan hệ, đều là thuộc về nghịch thiên bối cảnh, không phải sao?" Đài cao phía dưới, yên tĩnh liền hô hấp cũng không có. Không biết bao nhiêu người tham gia khảo hạch cùng bọn hắn thân thuộc hâm mộ đều ném mất hồn, nhìn chằm chằm Vu Tư Bích ánh mắt, đều tỏa ánh sáng, nghịch thiên bối cảnh a, còn chưa khảo hạch, đã nhất định phải vào thần các rồi, nghịch thiên đùi a, không ít người tham gia khảo hạch cùng bọn hắn thân thuộc đều ngầm tự quyết định. Tiếp xuống, vô luận bọn hắn khảo hạch thông qua không thông qua, dù sao, nếu là có cơ hội, nhất định phải cùng với Vu Tư Bích xử trí tốt quan hệ. Tiêu Diên, ta thân yêu trước thần nữ. Hiện tại, người biết bản thần nữ đang cười cái gì sao? Vu Tư Bích đối với Tiêu Diên nháy nháy mắt, nghiền ngẫm cực kỳ, loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Thật tốt, không cho Tiêu Diên cơ hội mở miệng. Vu Tư Bích lại nói, từng chữ nói ra xác định. Hiện tại, ta liền có thể khẳng định, liền có thể xác định, ngươi không thông qua được khảo hạch, ngươi vào không được Huyền Thủy Thần Các. Ngươi cảm thấy thế nào? Cũng chính là giờ khắc này, Huyền Thủy Thần Các bên trong, các chủ lầu đang cùng Lăng Đồ Chi giao đàm khoái trá Tô Trần, đột ngột vẻ mặt cứng lại, hơi híp mắt lại, Tô tiểu tử, thế nào? Lăng Đồ Chi vấn nói. Hôm nay không phải tân sinh khảo hạch sao? Ngược lại là xảy ra một chút, có ý sự tình đây. Tô Trần cười nói, thâm thúy trong con ngươi, có một tia u lãnh thần sắc. Hắn vừa rồi, một bên cùng với Lăng Đồ câu chuyện lời nói, một bên dùng tâm thần nhìn chăm chú lên tân sinh khảo hạch hết thảy đây. Cho nên, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, tân sinh khảo hạch. Ha ha ha, là nên rót vào mới mẻ huyết mạch. Lăng Đồ một trong sững sờ. Hắn làm các chủ, trên cơ bản rất ít quan tâm tân sinh khảo hạch loại chuyện nhỏ nhặt này. Đích thật là việc nhỏ. Mấy chục năm, trên trăm năm, liền một lần. Đừng nói đối với các chủ rồi. Đối với chín đại mạch mạch chủ, đều không phải là cái đại sự gì. Trừ phi cái nào một giới tân sinh bên trong xuất hiện một cái siêu cấp nghịch thiên tồn tại. Đương nhiên, loại này xác suất rất nhỏ. Các chủ, chúng ta đi nhìn xem tân sinh khảo hạch đi. Tô Trần đứng lên, mời nói, Lăng Đồ có chút nghĩ không thông. Đến rồi Tô Trần loại thực lực này, còn chú ý tân sinh khảo hạch. Hoàn toàn không có đạo lý a. Dù sao, kém cấp độ có 180.000 dặm đây. Có điều, Tô Trần đã nghĩ muốn đi xem một chút. Hắn tự nhiên sẽ đồng ý. Cũng sẽ cùng một chỗ. Hiện tại, hắn đâu chỉ coi Tô Trần là thành Huyền Thủy Thần các đệ tử. Thậm chí xem như một người bạn thậm chí cao hơn địa vị đối đãi. Không có cách, tu võ thế giới, thực lực có đôi khi liền đại biểu cho hết thảy. Mà bây giờ, hắn cơ hồ xác định, chính mình không phải là đối thủ của Tô Trần. Xa xa không phải, Tô tiểu tử, đã không phải là tiềm long tại uyên rồi, mà là chân chính bay lên cự long a. Cầu phiếu phiếu, a a a, một tuần mới đã đến, phiếu phiếu quá ít, cầu phiếu phiếu a, ngạch, đêm nay xin phép nghỉ, trưa mai đổi mới, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.